Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Tinh Linh Công Chúa. Lăng Phong Tiên Sinh, người thật là một kỳ nhân, chẳng những có cao minh tài bắn cung, còn có thể thủy hệ ma pháp, mà chính ngươi lại nói mình là một kiếm sĩ. Đây không phải nói ngươi kiếm thuật đem càng thêm kinh người. Khải Lệ mang theo một nữ tinh linh lại đây. Nhìn thấy Lăng Phong Tránh đang cầm lấy tinh linh tay ở nơi đó triển khai thủy liệu thuật. Đa La, cái kia nữ tinh linh nhìn thấy tinh linh liền lớn tiếng kêu lên. Lăng Phong đánh giá một hồi cái này nữ tinh linh, bàn về khí chất cùng bên ngoài nếu so với tinh linh hơn một chút. Đặc biệt là loại kia cao quý cùng ngây thơ kết hợp cảm giác. Này hai loại có chút mâu thuẫn khí chất, nhưng rõ ràng mà lại rõ ràng xuất hiện ở trên người một người. Tinh linh nghe có người gọi nàng, quay đầu nhìn thấy cái kia nữ tinh linh, mừng rỡ kêu lên, Pháp Lạp, Đa La, người thật sự trở về a. Ta còn tưởng rằng Khải Lệ tỷ tỷ đang gạt ta. Cách gọi kéo nữ tinh linh chạy đến tinh linh phía trước, từ Lăng Phong trong tay đoạt lấy tinh linh tay, đồng thời đem Lăng Phong vị trí cũng cho chiếm lĩnh. Pháp Lạp rất là hưng phấn, không khỏi có chút kích động, nói rằng, Đa La, ngươi là tại sao trở về? Nghe Khải Lệ tỷ tỷ nói, ngươi bị một hảo tâm nhân loại cứu, vẫn là từ nhân loại này trả lại, có phải thật vậy hay không? Nhân loại ở trong có người tốt sao? Lăng Phong không nói gì nhìn cái này đoạt vị trí hắn Pháp Lạp, lắc đầu một cái muốn Khải Lệ đi đến. Ngược lại tinh linh điểm ấy thương hắn đã chữa khỏi, sở dĩ còn đang dùng, chỉ là quá đáng lo lắng mà thôi. Khải Lệ trường lão, chỉ có một tinh linh sao? Lăng Phong đi tới Khải Lệ trước mặt, nhìn trong sân hai cái tinh linh, hỏi, Khải Lệ trả lời, không phải, còn có một chút người ta tên người khác đi kêu, ta vừa đi trước tìm nàng, nàng là trọng yếu nhất, nếu như chỉ có thể mổ một. Cơ hội này nhất định phải cho nàng. Khải Lệ trong lòng thầm nghĩ. Nha, nàng rất trọng yếu sao? Lăng Phong nhìn hai cái tinh linh. Hỏi, nhìn ngươi tựa hồ rất hồi hộp. Rất trọng yếu. Nàng là chúng ta tinh linh bộ tộc sống còn then chốt. Khải Lệ biểu tình rất nghiêm túc. Nặng nề nói rằng. Nha, là thế nào một chuyện? Một tinh linh mà thôi. Làm sao quan hệ đến các ngươi bộ tộc sống còn? Lăng Phong tùy ý hỏi, Khải Lệ không hề trả lời, chỉ là ở nơi đó trầm tư, thật lâu không nói gì. Lăng Phong cười cợt, không có hỏi lại, chuyện người khác không muốn nói, chính mình cần gì phải đi hỏi, lại nói cái này lại cùng chính mình không quan hệ, chỉ cần cho nàng cởi xuống đồ vật là có thể công thành lui thân. Khải Lệ phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Lăng Phong bộ dáng này. Biết hắn hiểu lầm chính mình không muốn trả lời. Vừa chính mình chỉ là đang suy nghĩ giải thích thế nào chuyện này. Liền lập tức mở miệng nói. A, Lăng Phong tiên sinh, ta vừa là ở... chấm ngoặc kép, Lăng Phong phất tay một cái. Đánh gãy Khải Lệ. Khải Lệ trường lão, kỳ thực ngươi không cần cùng ta giải thích. Ta không phải tinh linh tộc nhân. Có một số việc còn chưa phải biết đến được. Biết rồi đối với ta mà nói không có lợi, trái lại phải nhiều bảo thủ một bí mật. Ta hiện tại chỉ cần giúp các ngươi mở ra cái này cấm ma vòng cổ là có thể. Ta hiểu, Khải Lệ ngẫm lại cũng đúng. Chuyện này Lăng Phong có biết hay không? Đối với hắn đều không có ảnh hưởng. Nếu hắn hiện tại không muốn biết, vậy thì không nói tuyệt vời. Khải Lệ trường lão, xa xa đi tới mấy cái tinh linh, đi tới Khải Lệ bên người. Lúc này những nơi khác cũng lục tục đi ra mấy cái tinh linh. Đi về phía này, Khải Lệ gật gù, nói, các ngươi đã tới a. Lăng Phong nhìn thấy những này tinh linh phần lớn đều mang theo vòng cổ. Chính xác tới nói có 13 cái tinh linh mang theo cấm ma vòng cổ. Hơn nữa toàn bộ là nữ tinh linh. Cái này có thể tưởng tượng nói. Bởi vì nhân loại đều là lấy bắt nữ tinh linh. Chỉ có nữ tinh linh mới có thể bị những quý tộc kia mua đi. Lăng Phong tiên sinh, toàn bộ đều đến đông đủ. Khải Lệ nhắc nhở, toàn bộ đến đông đủ. Ít như vậy, Lăng Phong nghi ngờ hỏi. Hắn biết trong lịch sử xuất hiện tinh linh nô lệ cũng không ở số ít. Tối thiểu cũng có hơn 1000. Cái này lưu vong tỷ lệ cũng quá ít đi đi. Ta nhớ tới trong lịch sử diện ghi chép. 400 năm trước, đã từng có tinh linh tộc nhóm lớn người đi cứu tộc nhân của mình. Như vậy ngay lúc đó nhân loại quốc gia hoảng loạn không ngớt. Còn tưởng rằng là tinh linh tộc xâm lấn. Bắt đầu phái quân đội đi tiêu diệt này cỗ tinh linh bộ đội. Có điều tinh linh bộ đội ở cứu chừng 10 cái tinh linh sau. Liền lập tức lui về nguyệt sắc xâm lâm. Đến bây giờ vẫn chưa có người nào rõ ràng. Lần kia tinh linh cứu viện hành động là vì cái gì? Có điều lại nói ngược lại. Những này tinh linh lẽ nào đều là 400 năm trước bị cứu? Vậy dạng này nói đến tinh linh chạy trốn tỷ lệ không phải là tiếp cận linh. Tất nhiên, toàn bộ ở đây, nhân loại sẽ không dễ dàng như vậy bị tới tay tinh linh chạy trốn. Mấy ngàn năm đến mình thành công trốn về nơi này cũng chỉ có 5 cái mà thôi. Khải Lệ hồi đáp, Lăng Phong nghe xong lời này sau, liền nói, nếu như vậy, 400 năm trước lần đó không phải là giải cứu 9 cái tinh linh. Khải Lệ gật gù, nói, đúng, lần kia chúng ta cứu 9 cái. Lăng Phong tiên sinh xem ra là một bác học người này. Biết 400 năm trước địa lần kia sự kiện. Sự kiện kia kỳ thực cùng ta ngày hôm nay cầu xin chuyện của ngươi như thế. Đều là mục đích giống nhau. Đồng dạng tính chất. Lăng Phong nghe xong lời này sau. Quay đầu nhìn về phía cùng tinh linh nói chuyện trời đất Pháp Lạp. Nói rằng, cũng là vì nàng đi. Khải Lệ gật gù, nói rằng, đúng. Chính là vì đi cứu nàng. Được rồi, nếu người đến đủ, ta liền bắt đầu cho các ngươi mở ra cấm ma vòng cổ. Lăng Phong bao nhiêu đã đoán được Pháp Lạp thân phận, có thể làm cho tinh linh tộc lao sư động chúng như vậy không có mấy người. Xem tinh linh bị tóm hơn 1 năm bọn họ cũng không có động tĩnh liền biết. Người này khẳng định so với tinh linh trường lão còn trọng yếu hơn. Có điều cái này không có quan hệ gì với chính mình. Mình lập tức giải quyết sau. Lập tức rời đi. Không muốn lại rơi vào vấn đề gì bên trong. Chính mình không muốn ở đây tiêu hao thời gian. Liền Lăng Phong đi tới những kia tinh linh phía trước. Đưa ngón trỏ hướng về cấm ma vòng cổ điểm đi. Cũng còn tốt các nàng không có mặc tinh linh giống nhau nhân loại quần áo. Các nàng thuyền tinh linh quần áo đều không có cổ tay. Lời nói như vậy không cần kéo dài cổ tay là có thể nhìn thấy vòng cổ. Ngươi muốn làm gì? Nhân loại ti bỉ. Không muốn dùng cái tay bẩn của ngươi chạm ta. Ở Lăng Phong vẫn không có đụng tới vòng cổ. Cách vòng cổ còn rất xa thời điểm. Tay hắn bị cái kia tinh linh đánh ra. Đây là hắn không kịp chuẩn bị. Điều này cũng chẳng trách cái này tinh linh. Nàng ở nhân loại nơi đó nhận hết làm nhục. Khải Lệ nhìn thấy tình huống này. Liền lập tức gian dậy cái kia tinh linh. Ngươi đang ở đây làm gì? Lăng Phong tiên sinh tự cấp ngươi mở ra cấm ma vòng cổ. Ngươi tại sao có thể như vậy đối với người nhà? Mở ra cấm ma vòng cổ. Cái kia tinh linh lặp lại. Lăng Phong vô lực nói. Khải Lệ trường lão. Ngươi sẽ không vẫn không có nói cho bọn họ biết. Hiện tại để cho bọn họ tới nơi này là vì cái gì? A, ha ha. Khải Lệ lúng túng cười cợt. Ngượng ngùng nói. Ta thật giống chưa nói cho bọn hắn biết. Chỉ là để cho bọn họ tập hợp hết thảy mang cấm ma vòng cổ tộc nhân. Vậy thì nói mau đi. Lăng Phong vô lực nói. Khải Lệ cười cợt, vỗ vỗ tay. Cao giọng đối với những kia tinh linh nói rằng. Các ngươi bây giờ nghe được rồi. Hôm nay tới một các ngươi phán mấy trăm năm thậm chí càng lâu người. Cho các ngươi mở ra vẫn cầm cố các ngươi cấm ma vòng cổ. Người này chính là Lăng Phong tiên sinh. Hắn sẽ giúp các ngươi mở ra các ngươi vẫn muốn thoát khỏi cầm cố. Khải Lệ trường lão. Người nói có thật không? Có thật không? Liền hắn kẻ nhân loại này có thể giúp chúng ta. Nghe xong Khải Lệ sau. Cái kia 13 người bắt đầu vỡ tổ tựa như. Mồm 5 miệng 10 bắt đầu câu hỏi. Khải Lệ nghe xong các nàng sau. Chỉ vào tinh linh nói rằng. Các ngươi nhìn cá nhân là ai? Nàng là Đa La, biết nàng là tại sao trở về. Chính là Lăng Phong tiên sinh trả lại. Các ngươi nhìn trên cổ của nàng có cùng các ngươi giống nhau đồ vật sao? Không có, bởi vì nàng vòng cổ đã bị Lăng Phong tiên sinh gỡ xuống. Hiện tại các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Có, phía dưới có một tinh linh nhỏ giọng nói rằng. À, vấn đề gì? Cái kia mổ thời điểm có thể hay không thương tổn được nơi nào? Khải Lệ không hiểu nói. Cái gì? Người nói cái gì? Cái này là sẽ không bị thương. Nhưng là Đa La trường lão trong tay tâm tình. Người xem tất cả đều là vết máu. Cái kia tinh linh chỉ vào tinh linh nắm chặt ở trong tay vòng cổ. Cái kia đỏ như màu máu vết máu khiến người ta đập vào mắt hoảng sợ. Lăng Phong thản nhiên nói. Cái này là Đa La trên tay thương làm cho. Không phải ở gỡ xuống vòng cổ thời điểm. Coi như là vào lúc ấy làm cho. Coi như đang cởi xuống vòng cổ thời điểm sẽ bị thương. Cái kia như thế nào nàng không phải khỏe mạnh đứng trước mặt của các ngươi? Chẳng lẽ nói các ngươi sẽ bởi vì sợ bị thương mà không mổ cái này vòng cổ? Mổ, chúng ta mổ. 13 cái tinh linh lập tức trở về nói. Lăng Phong nói rất đúng. Coi như là làm cho các nàng bị thương nặng, các nàng cũng sẽ cưỡi mở. Vì vậy đánh đổi các nàng đồng ý phó. Lăng Phong cười cợt, nói đến, vậy thì dừng lại không nên cử động. Còn có không muốn đánh lại tay của ta? Đùng, đùng, Lăng Phong ở mỗi cái tinh linh trước, nhẹ nhàng điểm mỗi cái tinh linh trên cổ diện địa vòng cổ. Điểm qua sau, vòng cổ liền thoát ra, rơi trên mặt đất. Được rồi, các ngươi cũng có thể giống như kiểu trước đây sử dụng ma pháp. Lăng Phong đang là nhất sau một tinh linh mở ra hạng tròn sau. Thản nhiên nói, Khải Lệ tuy rằng thăm một lần Lăng Phong mở ra cái này. Có điều lại nhìn hắn như vậy ung dung lập tức mở ra nhiều như vậy. Trong lòng vẫn là hơi kinh ngạc. Bội phục nói rằng, Lăng Phong tiên sinh thực sự là kỳ nhân. Chúng ta mấy trăm năm đem hết toàn lực cũng không cách nào mở ra địa đồ vật. Ở trong tay ngươi nhưng lại như là này đơn giản. Lăng Phong tiên sinh, không ngại. Có thể nói cho ta biết ngươi là làm thế nào sao? Lăng Phong mỉm cười nói. Đương nhiên không ngại. Cái này kỳ thực rất đơn giản. Mỗi cái cấm ma vòng cổ đều là do nhiều ma pháp trận tạo thành. Chỉ cần khép lại vòng cổ liền khởi động bên trong tất cả ma pháp trận. Phải mở ra. Chính là đem tất cả ma pháp trận phá hoại. Thế nhưng nếu như không thể đồng thời đem tất cả ma pháp trận giải quyết. Kia vòng cổ sẽ tự hủy, mà phải đem bọn họ đồng thời giải quyết, chính là dùng tương thông ma pháp lực đồng thời phá hoại bọn họ. Cái này vòng cổ tổng cộng có 9 cái ma pháp trận. Đồng thời bên trong địa ma pháp trận có phong hỏa thổ thủy 4 loại thuộc tính. Muốn dùng mỗi loại thuộc tính đối lập ma pháp nguyên tố đi tan rã bọn họ. Vì lẽ đó ta chỉ muốn phân ra 9 cỗ nhằm vào bọn họ ma pháp nguyên tố là có thể giải quyết bọn. Họ, a, chấm ngoặc kép, Khải Lệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lăng Phong. Cái phương pháp này phỏng chừng chỉ có hắn mới có thể làm đến. Một người phân ra 9 cỗ giống nhau ma pháp nguyên tố đã rất khó. Khó khăn nhất là một người muốn nắm giữ 4 loại ma pháp nguyên tố. Này có thể nói phải không thể nào. Cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua ai sẽ 4 hệ ma pháp. Hai hệ đã là ngàn năm khó gặp một lần. Người trước mắt không biết dùng phương pháp gì. Có thể nắm giữ 4 hệ ma pháp nguyên tố. Bất kể nói thế nào. Hiện tại cũng chỉ có hắn có thể mở ra cấm ma vòng cổ. Chỉ cần hắn có thể mở ra là có thể cứu chúng ta tinh linh bộ tộc. Lăng Phong không để ý đến một bên ngốc nhìn hắn Khải Lệ. Đi thẳng tới tinh linh bên người. Quay về cái kia pháp lạp trên cổ diện địa vòng cổ một điểm. Chỉ thấy cái kia vòng cổ tùy theo bóc ra, rơi trên mặt đất, ngươi, chấm ngoặc kép, pháp lạp chỉ vào Lăng Phong nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Hiện tại ngươi vòng cổ đã mở ra, ngươi có thể đi trở về. Ta muốn Đa La nói lời chào. Ngươi ngược lại sau đó còn nhiều mà thời gian Đa La tán gẫu. Lăng Phong dửng dưng như không nói, như đuổi muỗi như thế đuổi pháp lạp rời đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này nhân loại ti bỉ, lại dám nói như vậy với ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? Pháp lạp vừa còn đang vì là vòng cổ bóc ra mà đờ ra. Nghe xong Lăng Phong sau khi liền lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Lăng Phong liền lớn tiếng nói. Pháp Lạp, ngươi không nên nói như vậy Lăng Phong, ta sẽ không cao hứng. Tinh Linh ở một bên có chút không cao hứng. Hắn chính là ngươi nói nhân loại kia Lăng Phong. Pháp Lạp mới vừa cùng Tinh Linh hàn huyên rất lâu, tự nhiên biết Tinh Linh cả ngày treo ở ngoài miệng Lăng Phong. Lăng Phong tiếp theo Pháp Lạp mà nói. Nói rằng, đúng, chính là ta nhân loại kia. Hiện tại ta muốn Đa La nói lời chào. Rời đi nơi này, có thể không? Pháp Lạp công chúa. Hừ, xem ở ngươi chăm sóc Đa La lâu như vậy phần trên, cho ngươi nói lời từ biệt. Pháp Lạp trả lời. Lăng Phong nhìn nàng không có phản bác chính mình đối với nàng xưng hô, liền biết chính mình suy đoán không có sai. Pháp Lạp quả nhiên là Tinh Linh công chúa. Lăng Phong, ngươi là làm sao biết Pháp Lạp là công chúa? Ta chưa nói với ngươi a. Chẳng lẽ là Khải Lệ tỷ tỷ nói cho ngươi biết? Tinh Linh nghi ngờ hỏi. Không có, ta chưa nói với hắn. Đi tới Khải Lệ, nghe được Tinh Linh sau liền nói. Pháp Lạp vừa còn tưởng rằng thân phận của chính mình có người nói với nhân loại trước mắt. Không nghĩ tới dĩ nhiên không có người nói quá. Vậy nhân loại này là thế nào biết đến? Liền nàng mở miệng hỏi. Nhân loại, ngươi là làm sao biết thân phận của ta? Ngoặc kép, Lăng Phong cười cợt, nói rằng, Khải Lệ trường lão nói cho ta biết. Khải Lệ tỷ tỷ, ngươi còn nói không phải ngươi nói. Pháp Lạp nói. Khải Lệ bị Lăng Phong như vậy coi chính mình không cẩn thận đã nói. Có điều hồi tưởng một lần sau, biết mình tuyệt không có đề cập tới. Mở miệng nói, Lăng Phong tiên sinh, ta lúc nào nói với ngươi? Ta nhớ tới rất rõ ràng, ta đến bây giờ vẫn không có đề cập tới Pháp Lạp là công chúa. Ngươi đã nói một chuyện, 400 năm trước vì Pháp Lạp mà phát động rất nhiều tinh linh đi cứu nàng. Chính là chỗ này sự kiện để ta đã đoán thân phận của nàng. Lăng Phong cười nói, lẽ nào chúng ta liền không thể được đi cứu trong tinh linh tộc người trọng yếu? Tại sao ngươi có thể khẳng định nàng là công chúa? Khải Lệ hỏi. Lăng Phong nhìn một chút tinh linh, thản nhiên nói, các ngươi không có đi cứu Đa La. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Khải Lệ rõ ràng Lăng Phong là thế nào đoán được. Ở trong tinh linh tộc so với trường lão quan trọng chỉ có tinh linh nữ vương cùng tinh linh công chúa, mà Pháp Lạp rõ ràng không phải là tinh linh nữ vương. Vậy cũng chỉ có là tinh linh công chúa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.